Thiếp thân đặc công, chương 560. Khả nhân, ta đưa ngươi trở về. Ở giữa, góc truyện audio.com, Lâm gia biệt thự, đầu tiên là hai cỗ xe có rèm che chạy nhanh vào bên trong biệt thự, Phương Dật Thiên theo ở phía sau Yamaha mới chậm rãi chạy nhanh đi vào. Lâm Thiền Tuyết, Sử Phi Phi các nàng bốn người đại mỹ nữ trước sau đi xuống xe, Lâm Thiền Tuyết hoảng hốt nhìn hắn một cái, xinh đẹp lên cực kỳ, khuôn mặt thượng như cũ mang theo vẻ lưu lại ửng đỏ vẻ, cũng không biết mới vừa rồi ở trong xe đầu các nàng đều nói chút gì. Phương Dật Thiên cũng đã chẳng muốn đi trông nom, cũng là đi theo các nàng một đường đi vào biệt thự trong đại sảnh. Cũng không biết là hữu ý vô ý, Chân Khả Nhân đi ở phía sau cùng Phương Dật Thiên cùng nhau, thừa dịp phía trước Lâm Thiền Tuyết các nàng ba người không có chú ý, Chân Khả Nhân đưa tay hung hăng ngắt Phương Dật Thiên một cặp kia quyến rũ trong mắt tràn đầy giận trách ý nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ là trong lòng hướng về phía hắn oán niệm sâu đậm bộ dạng. Phương Dật Thiên nhịn không được sờ sờ lỗ mũi cười khổ tiếng, thật giống như mình tối nay không có đắc tội cái này lãnh ngạo mỹ nhân. Thế nào nàng tựu lại? Ai, nữ nhân a nữ nhân, tâm tư thực sự không có phải hắn cái này cao lớn thô kệch nam nhân có thể suy nghĩ thấu. Chân Khả Nhân thấy Phương Dật Thiên trên khuôn mặt đối với nàng xa cách bộ dạng, trong lòng càng thêm oán hận, cũng là ngại từ Lâm Thiền Tuyết các nàng ở đây, nàng cũng không hảo nói thập yêu, đã giàu dĩ không vui đi vào. Trong phòng khách mười mấy nữ hài tử trò chuyện sau đó vừa xé đến Phương Dật Thiên tối nay một người có sức chọn ba tên lính đặc chủng hải báo chuyện tới, thảo luận rất đúng náo nhiệt cực kỳ. May là Lâm Quả Nhi cái này tiểu ni tử đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi, bằng không chặn ngang đi vào chỉ sợ lại muốn là đối Phương Dật Thiên dây dưa không rõ. Tiêu Di tối nay cũng là trong biệt thự, bất quá cũng là trở về phòng nghỉ ngơi, dù sao bây giờ lúc này đã là rạng sáng 1 giờ đồng hồ chừng. Trong phòng khách Lâm Thiền Tuyết các nàng hàn huyên một lát, sau đó Sử Phi Phi đã nói phải đi về, Sử Phi Phi trước mắt là theo Hứa Thiên Ngụ cùng chỗ, Sử Phi Phi đi trở về Hứa Thiên tự nhiên là cũng muốn trở về, ban đầu dựa theo Sử Phi Phi ý tứ nếu như Chân Khả Nhân phải đi về nàng trước hết năm Chân Khả Nhân trở về. Bất quá lúc này Phương Dật Thiên là mở miệng nói, Khả Nhân, nếu không tựu lại do hãy để ta đưa ngươi về, dù sao ta cũng vậy phải đi về, cho chỗ ở cũng là thuận đường. Ban đầu Chân Khả Nhân trong lòng là một chút sinh Phương Dật Thiên khí, bất quá lúc này nghe được Phương Dật Thiên chủ động đưa ra muốn đưa nàng sau này trở về, trong nội tâm nàng nhịn không được vui vẻ, trong lòng vẻ này không khỏi cũng đã biến mất hơn phân nửa, tất nhiên, trong nội tâm nàng vẻ cao hứng chắc là không biết toát ra tới, nàng khẽ trầm ngâm sau đó nói, vậy cũng tốt, Phi Phi ngươi hãy cùng Hứa Thiên trở về tốt rồi, Phương Dật Thiên cưỡi xe vào ta trở về là được. Sử Phi Phi nghe vậy cũng không cưỡng cầu nữa, gật đầu, nói. Vậy đi, như vậy chúng ta đi thôi, cũng rất chậm đây. Thiền Tuyết, ngươi cũng đã lên lầu nghỉ ngơi. Lâm Thiền Tuyết gật đầu, nói ân ta đã biết rồi, ta đưa ngươi ra ngoài. Đi ra Sử Phi Phi cùng Hứa Thiên đầu tiên là lên xe, Chân Khả Nhân ngồi lên Phương Dật Thiên cái kia cỗ xe Yamaha, bất quá Phương Dật Thiên là chú ý tới Hứa Thiên cái này vóc người nóng bỏng mỹ nhân lên xe khi trước ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Phương Dật Thiên cũng là không có quá để. Góc truyện audio.com Ý, đợi cho Sử Phi Phi trước lái xe sau khi rời khỏi đây hắn quay đầu lại dặn dò Lâm Thiền Tuyết làm cho nàng sớm một chút nghỉ ngơi, sau đó nhất dẫm du môn, Yamaha nổ vang một tiếng, cũng là chạy như bay ra ngoài. Bóng đêm liêu nhân, gió đêm phơ phất, Chân Khả Nhân ngồi ở Yamaha sau xe trực tiếp đưa tay ôm lấy Phương Dật Thiên kích thước lưng áo, thân thể của nàng cũng đã nhẹ nhàng mà dán tại Phương Dật Thiên phía sau lưng trên, khoảng cách gần như vậy liên hệ dưới, nàng có thể nghe thấy người lấy được từ Phương Dật Thiên trên thân thể phát ra một cổ nồng đậm mùi mồ hôi bẩn. Dù sao mới vừa rồi Phương Dật Thiên cũng là ba tên lính đặc chủng hải báo nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thật lớn chiến một cuộc, toàn thân sớm đã bị mồ hôi ngâm ướt. Bất quá đối với Chân Khả Nhân mà nói, may là Phương Dật Thiên trên người tràn đầy mồ hôi bẩn chi vị, nhưng nàng là không có chút nào chê, ngược lại là có chút tiểu mê luyến lên Phương Dật Thiên trên người loại này mùi vị. Người tên khốn kiếp này, hừ, nói, người đối tiểu tuyết ta đã làm gì? Chân Khả Nhân nhịn không được đưa tay bấm Phương dưới Dật Thiên kích thước lưng áo, âm thanh trách cứ hỏi. A, Khả Nhân, người nói cái gì a? Ta có thể đối tiểu tuyết làm cái gì? Nàng cũng là ta muốn bảo vệ chống lại giống đây. Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, mới lên tiếng, ta mới không tin đây, ta thế nào cảm thấy tối nay tiểu tuyết đối với ngươi thái độ như vậy hòa thiện a? Còn thân hơn từ ra trận dùng khăn tay giúp ngươi lau mặt thượng mồ hôi, ngươi cũng là rất hưởng thụ bộ dạng a. Chân Khả Nhân nhịn không được giọng nói đau xót nói. Hà, khó được tiểu tuyết với ta ôn nhu như thế, ta tất nhiên rất hưởng thụ. Phương Dật Thiên cười nói, ngươi còn nói, ta xem ngươi khẳng định là đối với tiểu tuyết có ý đồ gì, phải không? Chân Khả Nhân trong lòng một mạch hỏi, ý đồ, không có, trước mắt ta chỉ đối với ngươi có ý đồ. Phương Dật Thiên cười nói, Trần Khả Nhân nghe vậy cõi lòng nhịn không được rung động, hờn dỗi tiếng, nói. Tiểu Tuyết lại chưa từng có đối một người đàn ông như vậy, từ đây ta thật hoài nghi nàng là không phải là bị ngươi tên khốn kiếp này cho lừa gạt đi. Khách khách, ghen a, ta nói ngươi bệnh đa nghi cũng quá nặng, nói cho ngươi ta cùng Tiểu Tuyết cũng là thanh bạch. Tốt rồi, đừng có đoán mò tình cảm ngươi tối nay với ta một trận trợn mắt đúng là vì chuyện này mất hứng a. Phương Dật Thiên cười nói, hừ, đâu chỉ a. Còn nữa, ngươi mang áo dân quê cỡi ra thời gian để làm chi không giao hãy đưa cho ta không nên giao cho Tiểu Tuyết. Còn nói ngươi đối Tiểu Tuyết không có ý đồ, lừa gạt đúng a. Trần Khả Nhân tức giận nói. Phương Dật Thiên ngẩn ra, khi hắn cởi xuống áo sơ mi thấy Lâm Thiền Tuyết cách hắn gần đây tiện tay nộp tới, lãnh ngạo mỹ nhân ngay cả điều này nếu so đo a. Bất quá cũng chính là cái đó lớn nhỏ so đo mới có thể càng thêm thể hiện ra nàng đối Phương Dật Thiên ở ư. Được rồi, lúc ấy ta nên cũng đã mang quần cho cỡi ra, sau đó đem quần giao cho ngươi đã khỏe, thất ngộ a thất ngộ. Phương Dật Thiên vỗ đùi, miệng đầy hối hận mà nói. Trần Khả Nhân đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó đã nhịn không được cười khì một tiếng âm thầm vừa ngắt Phương Dật Thiên một. Ta cũng đã nhìn ra trong lòng ngươi, đầu không thoải mái, có phải không chủ động đề nghị đưa ngươi trở lại phải không? Ta sẽ bồi thường ngươi. Phương Dật Thiên cười cười câu nói sau cùng nói xong có. Góc truyện audio.com, thể nói là ý vị thâm trường cực kỳ. Nghe được Phương Dật Thiên nói như vậy sau đó Trần Khả Nhân phảng phất là biết trước kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì đưa, nhất thời cái đó của nàng mềm mại nổi bật thân thể mềm mại mềm nhũn thật chặt dán tại Phương Dật Thiên rộng rãi chắc chắn phía sau lưng trên, một tấm lãnh diễm trên mặt đẹp đỏ rực đuôi lông mày đúng là nổi lên nhẹ nhẹ xuân tình lay động toan tính quả thực là quyến rũ mê người cực kỳ. Nói về Trần Khả Nhân dịu dàng nắm chặt hai vú cũng là chống đỡ Phương Dật Thiên phía sau lưng một trận mềm yếu thoải mái, hắn đột nhiên phát giác mình đã nhiều ngày không có khai khẩn dễ chịu Trần Khả Nhân cái này lãnh ngạo xinh đẹp đại mỹ nhân. Cách chương.